đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 34, mặt A. Phần hai pháp. Cho nên một là hai pháp có nhiều tác dụng, hai là có hai pháp cần phải tu tập, ba là có hai pháp cần phải biến tri, bốn có hai pháp cần phải đoạn trừ, năm có hai pháp chịu phần tai hại, sáu có hai pháp đưa đến thù thắng, bảy có hai pháp cần được sanh khởi, tám có hai pháp cần được thắng tri, chín có hai pháp cần được tác chứng, mười có hai pháp rất khó thể nhập. Đó, thì tất cả những cái này chúng ta cần phải hiểu rõ để mà chúng ta biết cái nào mà khó thể nhập, chúng ta phải cố gắng phải tu tập như thế nào để mà chúng ta thể nhập được như nó. Ví dụ như bây giờ nói, ví dụ như Phật dạy thân thọ tâm pháp với chúng ta, mà thân thọ tâm pháp là vô thường khổ không vô ngã, nhưng mà chúng ta làm sao mà thể nhập được cái vô thường khổ không vô ngã này, thì cái đó là cái khó. Nhưng mà chúng ta phải tập luyện hàng ngày, phải tu tập cao rồi thì nó sẽ thấm được cái lý đó. Mà thấm được cái lý đó tức là chúng ta đã ngộ, chứng được cái lý chứ không phải ngộ. Còn bây giờ chúng ta nghe nói thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì chúng ta biết như vậy tức là ngộ như vậy, là đúng như vậy thôi. Còn chúng ta chưa có thấu được cái lý, chưa có thấm được cái lý, cho nên chúng ta chưa chứng được cái lý vô thường khổ không vô ngã. Bây giờ chúng ta trải qua một thời gian tu tập thì chúng ta mới chứng được cái lý. Và chứng được cái lý thì bây giờ người ta chửi mình không giận, là vì mình thấy vô ngã. Bây giờ mình chứng được cái lý thì mình không có còn dính mắc các cái pháp, cho nên do đó thì chúng ta mới thấy nó là vô thường, các pháp là vô thường, do cái chỗ mà chúng ta cần phải tu tập và cần phải thể nhập, cần phải chứng cho được. Thì những cái điều kiện mà ở đây để chúng ta thấy hai cái pháp nào mà nó có thể mà khó thể nhập thì chúng ta phải hiểu hai cái pháp đó để chúng ta nỗ lực, chúng ta tu cái đó nhiều hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta nói dễ thì chúng ta bỏ qua, chúng ta tu sơ sơ rồi thì nó không có chứng được cái lý đạo, nó không chứng được cái pháp. Và không chứng được cái pháp thì chúng ta chỉ ngộ, rồi chúng ta lý luận, chúng ta tranh cãi nhau, nhưng cuối cùng thì chúng ta đụng đâu thì chúng ta vẫn có phiền não, vẫn có giận hờn, tham sân si vẫn còn, chưa có hết được. Như vậy thì bây giờ đó thì bắt đầu trở lại cái câu số 1. Thì hỏi thế nào là hai pháp có nhiều tác dụng? Thì đáp, niệm và tỉnh giác, đó là hai pháp có nhiều tác dụng. Niệm là gì? Thì chúng ta biết rằng ở trong tứ niệm xứ là có bốn cái chỗ niệm. Trong tứ bất ngoại tỉnh thì nó cũng có bốn cái chỗ niệm. Bởi vậy cho nên chúng ta lấy thân thọ tâm pháp của mình mà niệm bốn cái chỗ gọi là tứ bất ngoại tỉnh. Thì bắt đầu đây chúng ta sẽ học về cái giới hành. Thì chúng ta đi vào ba cái giới đầu tiên của chúng ta là Phật, Pháp, Tăng và giới bổn chúng ta đã học đó. Thì do ba cái chỗ mà chúng ta đã thọ tam quy là ba cái giới đầu tiên của chúng ta, Phật, Pháp, Tăng thì người ta nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vậy niệm thì nó có bốn chỗ niệm, tứ niệm xứ bốn chỗ niệm, thân thọ tâm pháp niệm. Vậy thì tứ bất ngoại tịnh là dùng cái pháp tứ bất ngoại tịnh để trao dồi cái giới luật đầu tiên mà chúng ta đã thọ, tức là tam quy, Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì thân Phật như thế nào thì thân của chúng ta phải sống như vậy, tâm Phật như thế nào thì tâm chúng ta sống như thế này, như thế vậy, thọ của Phật sống như thế nào thì thọ chúng ta phải sống như vậy, các pháp như thế nào đối với Phật thì các pháp đối với ta cũng như Phật vậy. Đó là chúng ta niệm Phật, rồi chúng ta niệm Pháp nó cũng vậy, rồi niệm Tăng nó cũng vậy. Niệm như thế nào thì cái đó lần lượt thầy sẽ dạy các pháp hành để chúng ta thực hiện ba cái giới đầu tiên, Phật, Pháp, Tăng. Rồi kế đó chúng ta sẽ niệm giới. Thì ở đây thì chúng ta thấy cái đầu tiên mà cái pháp có nhiều tác dụng đó là niệm. Vậy thì chúng ta biết tứ niệm xứ là bốn cái chỗ để chúng ta niệm. Vậy thì niệm cái gì thì sau này tới đó thì chúng ta sẽ biết. Và cái nữa Phật gọi là, ở trong này Phật nói niệm là một cái pháp, và hai là tỉnh giác. Nó là tỉnh giác. Nếu mà muốn niệm, muốn được chánh niệm thì phải có tỉnh giác, mà nếu không có tỉnh giác thì làm sao chánh niệm. Mà cái niệm với tỉnh giác đó là luôn luôn nó đi đôi, cho nên Phật gọi là chánh niệm tỉnh giác định. Thì muốn cho được mà chánh niệm, ở trong cái niệm và cái tỉnh giác thì chúng ta phải tu tập cái định gì, cái định chánh niệm tỉnh giác. Vì cái định chánh niệm tỉnh giác nó làm cho chúng ta có cái sức tỉnh thức, nó làm cho chúng ta tỉnh táo ở trước các pháp, cho nên cái niệm của chúng ta nó thành cái niệm chân chính, nó không có tà niệm. Vậy thì chúng ta phải tu tập như thế nào để cho cái sức tỉnh chúng ta có, tức là cái pháp tỉnh giác, và đồng thời tu như thế nào để mà chúng ta học hiểu như thế nào để cho cái niệm của chúng ta nó luôn luôn là chánh niệm. Nó thì hai cái pháp đầu tiên mà nó có nhiều tác dụng sau này để trên bước đường tu tập của chúng ta nó có lợi lạc, có lợi ích rất lớn cho cái sự giải thoát thân tâm của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải nhớ niệm và tỉnh giác. Hằng ngày thầy thường khi mà cái người cư sĩ, cái lộ trình của người cư sĩ mà thầy giảng dạy đó, họ bước đầu vào cái theo đạo Phật để mà trở thành vị cư sĩ của đệ tử của Phật đó, thì họ cũng phải ở trong cái niệm và cái tỉnh giác. Cho nên họ dùng tứ vô lượng tâm, họ đặt cái tâm từ của họ trước mặt, cho nên họ bước đi, họ nhìn xuống đất, họ nhìn để mà họ tránh cái sự vô tình mà đạp con trùng, con kiến hoặc là tất cả những loài chúng sanh dưới chân họ. Do cái tâm từ đó nó làm cho cái sức tỉnh giác của họ mà không có cái sự gò bó tâm họ bằng cách sức ức chế tâm tập trung. Cho nên nếu mà chúng ta cứ tập trung ở trên cái bước đi của chúng ta mà không tạo cái tâm từ chúng ta nơi đó thì coi như chúng ta bị ức chế trong sự tỉnh thức. Cho nên vì ức chế chúng ta lâu ngày chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái vô ký, nó làm chúng ta mê chứ không tỉnh nữa. Còn cái này chúng ta thư thản mà với cái tâm thương yêu của chúng ta, lòng từ chúng ta, cho nên chúng ta sợ đạp chết con kiến con trùng mà chúng ta đi từng bước để tránh không đạp. Do đó mà chúng ta đi mãi mà chúng ta không cần phải dùng pháp hướng mà rất là tỉnh thức với cái lòng thương yêu của chúng ta. Từng đó chúng ta nuôi được cái tâm từ của chúng ta sống mãi và lớn lên dần, tăng trưởng theo cái chánh niệm tỉnh thức. Do đó cái lòng từ của chúng ta thực hiện thì cái tâm sân của chúng ta nó sẽ không, nó đối trị được tâm sân của chúng ta. Đứng trước các pháp, đứng trước các cái pháp ác thì tâm sân chúng ta không nổi lên được. Do chúng ta tu một pháp mà chúng ta đạt được nhiều pháp là cái chỗ kết quả như vậy. Cho nên Phật nói có hai pháp có hai pháp có nhiều tác dụng. Ở thì quý thầy thấy cái lời của Đức Phật dạy có nhiều tác dụng. Chúng ta tu niệm, chánh niệm và tỉnh giác nó sẽ có nhiều tác dụng cho sự giải thoát cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta biết áp dụng, biết áp dụng nó như thế nào, biết áp dụng vào tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, vào cái tứ chánh cần, các pháp ác chưa sanh thì không cho sanh, mà đã sanh thì đoạn dứt, các pháp thiện chưa sanh thì cho sanh, đã sanh thì tăng trưởng. Đó là chúng ta là người cư sĩ, chúng ta nên tu những cái đó để chúng ta đi vào cái lộ trình của nhân quả. Thì nó rất lợi ích. Ở đây mới có hai pháp, niệm và tỉnh giác, là hai pháp nó có lợi ích cho tác dụng trong cái cuộc sống tu hành giải thoát của mình. Nếu mà người nào đừng có vội vàng mà cứ ngồi thiền nhập định, mà cứ ở trong cái chánh niệm tỉnh giác này mà tu thì cái chánh niệm cũng vẫn đưa đến cho họ một cái tâm hồn giải thoát, sống an lạc, thanh thản, không còn khổ đau nữa, không còn tham sân si nữa. Ngũ triền cái họ sẽ quét sạch ra khỏi tâm của họ, không còn nữa. Và thất kiết sử cũng không còn trói buộc họ được nữa. Nói bây giờ tới cái câu 2 kế. Thế nào là hai pháp cần phải tu tập? Đó. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta biết là có hai pháp, nó có nhiều cái tác dụng cho cái đời sống tu sĩ của chúng ta, lợi ích cho cái sự tu tập của chúng ta. Thì bây giờ tới kế tới thì có hai pháp cần phải tu tập. Vậy thì cần phải tu tập như thế nào đây? Thì ở đây Phật dạy đáp, chỉ và quán, đó là hai pháp cần phải tu tập. Chỉ và quán. Vậy chỉ là cái gì? Chỉ là ngưng lại. Như chúng ta dùng cái hơi thở mà chúng ta tu tập để chúng ta nương vào cái hơi thở, thì mà chúng ta chỉ cái hơi thở, tại sao chúng ta chỉ hơi thở được mà chỉ cái khác không được? Là tại vì cái hơi thở nó có thể bây giờ nó thở bình thường, chúng ta bảo nó thở chậm thì chúng ta có thể theo cái sức thở chậm của chúng ta thở chậm được. Cho nên nó có cái chỉ, nó không ở bình thường thì tức là nó chậm rồi. Chúng ta có thể nó đang thở như thế này, nó mạnh như thế này, chúng ta bảo thở nhẹ thì chúng ta thở nhẹ xuống một chút nữa, không sao hết. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại đây, là vì cái đoạn băng này thầy muốn nói tiếp cho nó hết cái phần của cái đoạn băng thứ 33. Chỉ nó còn một cái đoạn nữa mà chúng ta phí thì nó rất uổng. Cho nên thầy nói tiếp về các pháp để chúng ta biết là có hai pháp nó có nhiều tác dụng, có hai pháp nó cần phải tu tập. Do thì hôm nay thì thầy xin nhắc lại qua cái vấn đề của thầy Minh Tâm trong cái vấn đề tu tập để làm chủ ở trong cái giấc ngủ, tức là tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ. Đây thầy có nhắc nhở cái phần này để hầu như để quý thầy cũng rút tỉa những kinh nghiệm mà có thể tu tập tỉnh thức trong lúc ngủ, là phải tu tập từ từ, nghĩa là mình tập mà ở trong cái giấc ngủ để cho nó ngủ mà nó tỉnh thức á, thì phải biết cách tu tập thì nó mới biết được, chứ còn không kéo thì nó không có biết được. Mà nếu mình mà cố gắng mình tu nhiều á thì cái cơ thể mình mất ngủ thì nó sẽ sinh bệnh, nó rối loạn cơ thể. Cho nên chúng ta cái gì tu tập thì nó cũng phải lần lượt, rồi nó sẽ quen, rồi nó sẽ tỉnh thức ở trong cái giấc ngủ. Còn nếu mà không tu tập thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ không bao giờ mà có thể tỉnh thức được. Muốn được vậy á thì chúng ta thứ nhất á là tập ngủ có giờ giấc rõ ràng. Nghĩa là muốn ngủ thì mình phải điều khiển cho nó ngủ. Thí dụ bây giờ giờ này lên, tập làm sao cho nó ngủ cho được. Thứ nhất là chúng ta phải tập cho nó muốn ngủ là phải cho nó ngủ. Thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng để cho khi nằm lên chúng ta nương 5-10 hơi thở, 20 hơi thở là nó ngủ. Nghĩa là tập cho nó ngủ, cho nó hẳn hòi giờ giấc cho rõ ràng, muốn ngủ là cho nó ngủ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tập tỉnh thức trong khi ngủ. Phải tu tập vừa với sức của mình, không được thái quá. Nghĩa là lúc bây giờ đó mình tập được cho nó ngủ giờ giấc nó rõ ràng. Ví dụ như trưa mình ngủ 30 phút hay 1 giờ. Còn tối mình cho nó ngủ 2 tiếng hoặc là 1 tiếng cho nó rõ ràng. Và khi nằm lên thì mình điều khiển sao cho nó ngủ, chứ không khéo nó thức cho tới khi mà mình sắp sửa mình dậy công phu nó mới ngủ thì cái kiểu đó nó thật hết rồi. Thì nó không thể nào mà tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ được. Phải hiểu như vậy thì mới có thể tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Và khi mà điều khiển được giấc ngủ rồi á thì lúc bây giờ chúng ta mới tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ. Còn lúc nó ngủ dày, lúc nó ngủ khác, giờ này nó lộn qua giờ kia thì tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ không được đâu. Nó sẽ sai hết, nó không có đúng. Cho nên ở đây phải hiểu được cái chỗ mà khi cần thiết mà tập á thì chúng ta phải tập như thế nào cho đúng cách. Ba, tập dần từ 5 phút đến 10 phút rồi tập cho nó ngủ lại. Nghĩa là thí dụ bây giờ mình muốn cho tập nó tỉnh thức á thì mình tập từ 5 phút đến 10 phút rồi bắt đầu mình biểu nó ngủ đi, không có cho nó thức nữa. Chứ không khéo nó lại thức thì nó lại làm cho mình mỏi mệt, thì nó rối loạn cơ thể. Nó phải biết cách tập, chứ còn không biết cách tập thì không có thể tập mà tỉnh thức ở trong giấc ngủ được. 4. Khi mới tu tập nên siêng năng dùng pháp hướng để giúp cho sức tỉnh nhiều hơn. Nghĩa là lúc tập á thì mình nằm đó, mình đặt cái niệm hơi thở ở trước mắt của mình, thì thường xuyên là mình phải, bởi vì mình biết rằng khi mình nằm khoảng độ 5-10 hơi thở thì nó dễ thiếp trong giấc ngủ. Do vì vậy đó mình phải dùng cái pháp hướng để nó kéo dài được từ 5 phút đến 10 phút hay là 30 phút để mà tỉnh thức ở trong đó. Nhưng mà thầy thiết nghĩ thì tới 30 phút thì nó hơi dài quá, nó sẽ mệt mỏi cơ thể. Thì phải tập từ từ rồi tăng dần lên để cho cái lúc bây giờ chúng ta tới cái lúc mà chúng ta ngủ thì chúng ta cho nó ngủ, là chúng ta cũng hướng tăng nhắc rồi nó bắt đầu 5-10 hơi thở cái nó ngủ. Cho nên trước khi mà tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ thì phải tập ngủ được, ngủ có giờ giấc cho nghiêm chỉnh rồi mới tập tỉnh thức mới được. Chứ không phải muốn tập là lúc nào cũng tập được, nó khó là khó cái chỗ đó. Và khi mà, và nhớ cái điều kiện nữa đó, là trong cái bước đường mà tu tập về cái định hiện tại an lạc trú, tức là từ sơ thiền đến tứ thiền, cái mục đích của tứ thiền là phải phá sạch âm thanh, không còn cái âm thanh xen vào. Do đó vì vậy mà lúc nào mà chúng ta thấy cái tâm nó lặng lẽ, nó yên lặng, tức là nó thanh tịnh, thì chúng ta nằm ở trên cái sự thanh tịnh đó mà chúng ta nhẹ nhàng mà hướng tâm để cho nó phá âm thanh. Vì mặc dù là nó yên lặng nhưng nó vẫn, hoặc là vắng lặng nhưng nó vẫn là có âm thanh tác động, chúng ta còn nghe âm thanh chứ chưa phải sạch. Cho nên khi mà đó, tuy rằng ở trong cái không gian và cái thời gian lúc bây giờ nó rất là vắng lặng, nhưng nó chưa có sạch, nó chưa có sạch sự vắng lặng đó. Cho nên chúng ta muốn cho nó cái không gian, cái thời gian đó cho thật là vắng lặng. Nghĩa là bây giờ chúng ta mới thấy nó chỉ có mới yên lặng chứ chưa phải là vắng lặng. Muốn cho nó được vắng lặng, nó không còn âm thanh tác động vào, thì chúng ta luôn luôn phải dùng pháp hướng để mà phá âm thanh. Có như vậy thì chúng ta mới có thể phá được cái âm thanh. Chứ còn không khéo thì bị âm thanh tác động. Và vì vậy đó mà cái âm thanh mà còn tác động thì nó sẽ câu hữu với cái thọ. Do vì vậy mà chúng ta không có thể dừng các hành ở trong thân chúng ta được. Nó luôn luôn nó hoạt động, và nó hoạt động thì chúng ta không thể là nào mà nhập tứ thiền được. Cho nên ngay từ khi mà chúng ta nương vào hơi thở rồi nằm chặt ở trên tụ điểm, gom chặt nằm chặt ở trên tụ điểm, hoặc là chúng ta dời cái tâm đi xa cái âm thanh, dời cái tâm đi xa cái âm thanh để phá. Nhưng mà sau khi dời nó đi xa để phá hết âm thanh thì chúng ta lại nằm ở trong cái chỗ mà xa vắng, cái chỗ mà vắng lặng, trong cái chỗ mà sâu sắc vắng lặng đó, không có âm thanh đó, thì chúng ta lại nằm im ở trên chỗ đó. Thì cái chỗ đó nó không phải là cái tụ điểm, mà chính là cái tụ điểm của cái trạng thái vắng lặng. Nếu mà nó nằm ở trên một cái tụ điểm mà chúng ta không phá được, thì chúng ta hãy đưa cái tâm chúng ta cách xa, rời xa cái âm thanh. Còn nếu mà nó bám chặt được cái tụ điểm mà nó phá được âm thanh, thì chúng ta nằm im ở trên đó mà luôn liên tục hướng tâm nhắc để phá âm thanh, để cho cái nhĩ thức của chúng ta bám chặt vào đó mà nó không có tác động ra ngoài, nó không tiếp nhận cái âm thanh. À, nhớ như vậy thì chúng ta sẽ lần lượt phá cho được âm thanh, mà khi phá cho được âm thanh á, thì chúng ta các hành ở trong thân chúng ta dễ dàng phá lắm, không còn khó nữa. Và vì vậy mà cái thọ chúng ta sẽ xả lạc, xả khổ, và xả niệm thanh tịnh, chúng ta nhập tứ thiền rất dễ dàng. À, đến đây về cái phần mà trả lời cho thầy Minh Tâm là xong. À, do đó còn có rút tỉa những kinh nghiệm bản thân của mình nữa mà tu tập mà thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái phần học về cái giáo án. Tỳ kheo có 3 y, tỳ kheo ni có 5 y. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái người mà cái vị mà tỳ kheo thì có 3 y mà thôi, còn tỳ kheo ni thì có 5 y. Bởi vì người nữ thì họ phải nhiều hơn chúng ta, vì cái thân của họ bất tịnh lắm, cho nên họ phải có sự thay đổi để giặt dễ hơn. Do đó thì ở trong cái giới luật của Phật cũng có cho ở bên ni nó có rộng rãi hơn ở bên nam của chúng ta. Cho nên tỳ kheo có 3 y mà thôi, tỳ kheo ni có 5 y, còn sa di có 2 mạng y mà thôi. Một là y trên, hai là y dưới, nó có 2 y mà thôi, chứ nó không có 3 y, nó có 2 y. Tỳ kheo và tỳ kheo ni không được lìa 3 y ngủ, chủ yếu là không có được mà lìa xa cái đại y của mình, nghĩa là cái y lớn của mình, y thượng của mình không được lìa xa luôn luôn, lúc nào mình cũng giữ gìn. Bởi vì chỉ có cái đại y đó mới có giữ cái thân của mình kín đáo, còn cái y trung và y hạ như cái bộ đồ ngắn của mình ở trong thân thì nó không có kín đáo, không có kín đáo lắm. Nhất là bên y thì cần phải là cái y thượng, cần phải cái đại y đó phải sát ở bên mình, khi mình ngủ mình cũng giữ gìn cái y đó mình phủ trong người của mình. Nó trời nóng nực quá tôi bỏ cái y đó thì không được, bởi vì cái người phụ nữ nó mặc cái bộ đồ ngắn quá thì nó để cái thân người nó không có tốt, cho nên vì vậy mà phải cần phải giữ kín đáo, dù là nóng nực gì cũng phải giữ cái đại y. Tỳ kheo cũng vậy, không được lìa cái y thượng của mình, vì khi ngủ thì trong khi đó mình không có còn chủ động được, cho nên do vì vậy mà quần áo nó xốc xếch, tức là y áo của mình nó xốc xếch, nó hở hang, mà mặc có cái y hạ và cái y trung không thì da thịt nó bày ra nó không tốt, cho nên cần phải có cái y thượng mà phủ lên để cho nó kín đáo cái thân hơn. Sa di không có đại y nên không phạm. Bởi vì cái tỳ kheo và tỳ kheo ni có y như vậy đó là tại vì mình lớn rồi, mình lớn rồi, cho nên mình nếu mình bỏ cái y đi thì mình để cái thân của mình nó bày ra thì nó không có, nó rất là có tai hại, nó rất là có cái tai hại của cái người lớn, nó có thể đi đến những cái phạm vào cái tội dâm, nó nguy hiểm. Còn cái chú sa di nó còn trẻ cho nên nó chưa có đại y, vì vậy mà nó không có cần mà phải mà phủ cái y thượng lên, do đó nó chỉ mặc cái bộ đồ ngắn, tức là y hạ và y trung mà thôi, nó không có phạm. Ba, tỳ kheo không được nhóm lửa, nghĩa là cái gì mà tỳ kheo cũng như tỳ kheo ni không có được nhóm lửa nấu ăn cái này cái kia, không có được làm cái đó. Sa di có thể nhóm lửa nấu cháo hoặc nấu cơm cho đại chúng dùng. Ở đây thì ở trong giới luật thì nó có chế đó, nó chế ra như vậy để cho cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thì không có nấu, nhưng mà mấy chú sa di thì nấu cho đại chúng ở trong chùa ăn cái này kia được. Nhưng mà đúng là trong giới luật của Phật không được, dù là sa di cũng không được nấu nữa, chỉ đi xin ăn mà thôi. Tức là giới kinh thì nó không, nó cấm rất ngặt, nó không có cho nấu nướng gì hết hoàn toàn. Bởi vì khi mình bước đầu mình vào tu mà mình nấu nướng như vậy nó quen đi, cho nên Đức Phật cũng ngay từ lúc đầu mà cái chú sa di mới vào như là hầu la cũng đi xin ăn mà thôi, chứ còn không có được nấu. Còn ở đây giới luật nó chế ra thì nó có sự thay đổi, nó thay đổi để làm cho nó nhẹ nhàng hơn, cho nên bắt mấy chú sa di này chẻ củi nấu cơm hoặc là lặt rau hoặc là làm thực phẩm được đủ thứ, nhất là mấy chú sa di. Bốn, tỳ kheo giả sử sau khi đã ăn bữa ăn chính từ sớm rồi thí chủ có đem đồ ngon đến cúng dường, trong bụng có thể ăn thêm, cũng không được ăn, cũng không được ăn nữa. Đây gọi là túc thực, nghĩa là ăn biết đủ chứ không có được ăn thêm. Nếu như nhất định muốn ăn thêm, phải nhờ một tỳ kheo khác họ chưa có ăn, làm lễ dư thực bằng cách nhờ tỳ kheo kia ăn trước một miếng, rồi sau đó mình mới ăn được. Sa di tuổi nhỏ không bị hạn chế của túc thực, nghĩa là ở đây khi mà mình ăn rồi, cái vị tỳ kheo đó ăn rồi, nhưng mà có người đem cúng đồ ăn ngon nữa, thì vị tỳ kheo đó muốn ăn thì phải nhờ cái vị tỳ kheo chưa có ăn đó, họ ăn cho ở trong cái tô hoặc cái bát thực phẩm đó, thì nhờ họ ăn một miếng rồi bắt đầu mình mới ăn lại được. Còn nếu mà không có thì không có được ăn. Thiệt ra thì cái chế như thế này, thầy thấy một vị tỳ kheo mà còn thèm ăn như vậy á, thì làm sao gọi là ly dục ly bất thiện pháp. Cho nên cái giới luật chế ra, thầy thấy nó không còn đúng cái chỗ mà cái pháp để mà chúng ta ly dục ly bất thiện pháp, nó sai hết rồi. Nhưng mà đọc ra để cho quý thầy nghe, để biết rằng cái giới bổn của cái người sao họ chế tầm bậy tầm bạ là như vậy đó. Bởi vì cái mục đích chúng ta giữ gìn giới là chúng ta ly dục ly bất thiện pháp, chứ đâu phải là còn muốn ăn. Thế mà vị tỳ kheo thấy đồ ngon còn muốn ăn, mà muốn ăn vậy phải nhờ vị tỳ kheo khác, bởi vì giới luật cấm không cho ăn như vậy, cho nên mới nhờ cái người khác ăn miếng rồi. Cũng như bây giờ người ta đem đến một cái tô hủ tiếu ngon quá, do đó bây giờ muốn ăn cái tô này, do đó nhờ cái vị kia, anh làm ơn anh múc anh ăn giùm tôi miếng đi, rồi tôi muốn ăn cái tô này được. Thì thấy nghe nó kỳ cục quá, thế mà họ dám chế như vậy, để rồi các vị sau này cũng nhờ như vậy để mà mình cứ thỏa thích trong cái sự ăn uống, chứ đâu có cái gì khác hơn hết. Đó là cái giới bổn mà trong kinh giới mà thầy thấy hầu hết là các ngài chế giới ra một cách quá rộng rãi, và cũng mục đích cũng sợ phạm giới, cho nên chế ra những cách này cách kia để mà nuốt cho trôi cái ba cái thực phẩm cho nó trôi vô cổ. Còn cái chú sa di á thì không có hạn chế, nghĩa là chú muốn ăn ăn, muốn không không. Thì thiệt ra thầy thấy thập giới sa di quá rõ ràng rồi, chứ không còn gì nữa hết. Cho nên ở đây nói thì chú tiểu, chứ thầy thấy chú tiểu nó chưa hẳn là làm cái chuyện mà như vậy được. Thế mà ở trong giới luật thì coi như chú tiểu mà về ăn uống mà muốn ăn hồi nào ăn đó. Năm, sanh chủng là hạt giống và ngũ cốc, tỳ kheo không được cầm và làm tổn hại. Sa di có thể thay tỳ kheo xử lý, tức là cầm hoặc là sai giả nấu những cái hạt ngũ cốc đó được. Ví dụ như bây giờ người ta cho mình một ký đậu xanh, hộp đậu xanh, thì cái vị tỳ kheo đó không được mà đem cái hộp đậu xanh nó sai ra rồi nấu chè ăn được. Thì giờ chỉ sai cái chú sa di á thay xử lý cái này được. Chú đem cái này đem vô cái cấu sai á, chú sai ra đi. Tụi tôi thì làm không được đâu, tụi tôi thì giới luật nó nhiều hơn chú rồi. Chú sai bể cái hộp này đi, rồi chú đem ngâm đi, rồi chú nấu chè đi, rồi tụi mình xử lý nhau đi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện ở đây là các ở trong giới bổn nó chế ra như vậy. Thì thiệt ra thì mấy chú sa di này thì không còn cái giới hạnh nào nữa hết, bởi vì phải thay các vị tỳ kheo mà làm những cái điều phi giới luật. Sáu, bất tịnh là chỉ cho các vật nhơ bẩn như đại tiểu tiện và đàm giải, nghĩa là cái phần thứ sáu này khi mà cái những cái vật bất tịnh như đồ ăn của chúng ta mà ăn thừa thì chúng ta không nên bỏ trên cỏ rác, ở trên những cái loại cây nó làm cho chết cây, cũng như cái đại tiểu tiện, đừng có đại tiểu tiện ở trên cái cỏ cây mà làm cho nó chết. Do ở đây cái giới ở chỗ này thứ sáu này thì cái người tỳ kheo thì phải giữ gìn như vậy, và cái chú sa di cũng giữ gìn như vậy. Bảy, leo lên cây làm mất oai nghi, tức là cái vị tỳ kheo cũng như tỳ kheo ni không được có leo lên cây, chỉ có chú sa di mà leo mà thôi. Nhưng mà ở trong cái giới luật thì nó có chế thêm như thế này, là vì cái trường hợp mà như cần thiết phải có những cái điều kiện leo cây thì chúng ta cũng phải leo cây, nó cũng có chế ra cái phần này. Ví dụ như bây giờ trong chùa có những cái cây xoài hay cây mít thì đâu ở ngoài người ta trèo trong chùa mà ta hái được, do đó thì mấy chú sa di phải trèo trên đó hái mấy trái xoài. Còn tỳ kheo và tỳ kheo ni thì không có được trèo, bởi vì lớn rồi trèo như vậy mất cái oai nghi của một vị hòa thầy, chỉ có mấy chú nhỏ là trèo được. Tám, tỳ kheo không được cầm nắm vật báo, chỉ có sa di có thể thay tỳ kheo mà cầm nắm và giữ vật báo. Và trong khi đó chúng ta thấy thập giới sa di có cấm không, thế mà ở đây thì ở trong giới bổn thì cứ cái gì cũng đổ thừa cho sa di làm được hết, chỉ tỳ kheo với tỳ kheo ni thì không có làm được. chính đồ ăn còn thừa để cách đêm, tỳ kheo và tỳ kheo ni chẳng được ăn lại, chỉ có sa di là có thể được ăn lại. Thì sa di thì ăn lại được, chứ còn tỳ kheo ni không ăn lại được. 10 tỳ kheo không được đào đất, chỉ có sa di thì có thể đào đất, làm đào đất hoặc là dung trồng, chứ còn mà tỳ kheo thì không có được làm cái điều đó. 11 các vật thực không do người khác đưa cho, tỳ kheo không được ăn, sa di không bị hạn chế và làm người dâng thực phẩm cho tỳ kheo. Nghĩa là bây giờ cái vật thực đó, thường thường là người đi khất thực á, thì người ta đem, người ta cúng dường, người ta sớt bát cho cái vị tỳ kheo, thì cái vị tỳ kheo đó được ăn. Mà nếu mà người ta không có sớt bát, người ta không có cho vị tỳ kheo đó, thì cái vị tỳ kheo đó không được lấy thực phẩm mà ăn. Chỉ có cái bây giờ ở trong chùa chúng ta có những người, người ta đem cúng Phật, cúng trái cây, cúng gì đó, thì cái vị tỳ kheo với tỳ kheo ni không được lấy ăn. Bởi vì người ta cúng Phật chứ không phải là người ta cúng cho vị tỳ kheo đó hoặc là cái vị tỳ kheo ni. Chỉ có mấy chú sa di đó mới lấy ở trên bàn Phật những cái trái cây mà cúng đó, mới đem vô dâng lên cho các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì bây giờ thì các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni mới được ăn, bởi vì mấy cái chú đó mới lấy ra mới dâng lên. Còn nếu mà không có lấy ra thì để thúi đó thôi, chứ vị tỳ kheo và tỳ kheo ni không có được lấy cái của người ta cúng Phật ở trên bàn mà ta ăn. Thì như vậy là cũng để cái điều kiện. Bởi vì trong giới luật của Phật á, người ta cúng dường, người ta xớt bát của mình, thì cái gì mình ăn mà người ta không cho thì thôi không có được lấy ăn. Lấy ăn như ăn cắp, ăn trộm. Do vì vậy đó thì chỉ có mấy chú sa di á, thì lấy cái của mà cúng đó đó mà đem dâng lại cho các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni á, thì các vị mới có được ăn. Mà hầu hết là cái giới luật này á, thì thầy thấy rằng hầu hết thì không có. Mấy chú sa di họ lấy họ quất hết, chứ họ đâu có để cho mấy ông thầy lớn. Vậy cho nên mấy ông thầy lớn cũng lo bưng xuống mà để mà chia nhau ăn, chứ đâu có đâu có để cho mấy chú hoặc là sai mấy chú sa di lên bưng cái dĩa trái cây trên bàn Phật á, đem xuống đây rồi thầy chia cho. Thì tức là ông thầy ông chia cho ông mớ rồi mấy chú sa di mớ, chứ không phải là chia hết cho mấy chú sa di không. Nó thì trong cái giới luật thì nó có ghi như vậy, nhưng mà nó có làm nó không có đúng cái tính cách của cái giới kinh để chúng ta thực hiện cái tâm ly dục ly bất thiện pháp. Tuy rằng cái những cái vật nhỏ mọn mà nó vẫn còn những cái chút chút làm cho chúng ta khó ly lắm, chứ không phải dễ. Mà giới luật hầu như giới bổ mà viết ra như vậy đó thì nó cũng là nuôi lớn cái tâm dục của chúng ta, chứ không phải ly. Cách thức từ cái ăn cái này cái kia đều đủ cách như vậy đó, đó là tạo cái thế cho chúng ta chạy theo cái dục lạc của thế gian. 12 tỳ kheo không nhổ cỏ, không chặt cây, sa di thì không hạn chế về nhổ cỏ chặt cây. Cho nên tất cả những cái sự gánh nặng mà của ở trong chùa phải nói là sa di là gánh nặng, nào là nhổ cỏ dẹp cho sạch này nọ, còn tỳ kheo với tỳ kheo ni là khỏe lắm, ngồi không không có làm gì hết, Phật dạy không có động không có làm cái gì hết, chỉ có mấy chú là làm thôi, chứ còn tụi tôi là lớn rồi không có làm. Cho nên mấy thầy lớn thì ngồi không chứ không có làm gì hết, không có được mà làm cho cỏ, nhổ cỏ hoặc là quét nữa, quét đây rồi kiến nó lăn nó chết nó tội. Còn mấy chú thì cứ quét đùa không có sao hết. Thì tất cả những cái tội lỗi, có tất cả những cái mà phạm giới đều đổ cho sa di hết. Còn tất cả các vị tỳ kheo thì tỳ kheo ni thì không có lãnh cái những cái điều kiện đó. Nhưng mà cứ chạy theo dục thì không làm sao mà tránh khỏi được. Bây giờ thầy thấy trong cái vấn đề mà tu học theo đạo Phật nó rất khó, là đời sống nó phải như thế nào cho đúng cách của giới luật thì nó mới có ly được dục, nó mới có ly được ác pháp. Chứ nếu mà không có đúng cách thì chúng ta sẽ bị phạm giới hết, không có người nào mà không phạm, dù ít dù nhiều chúng ta vẫn bị phạm. Nhất là chúng ta trụ thế tăng ở đâu một cái chùa mà ở mãi đó thì chắc chắn là chúng ta bị dính hết, không thể nào mà chúng ta giữ gìn giới luật cho trọn vẹn được. Chánh nữ học tức là thức xoa mani. Thức xoa mani người ta còn gọi là chánh nữ học, bởi vì ở trong mà bên ni thì nó có chia làm những cái giai đoạn. Khi mà vào xuất gia thì gọi là sa di ni. Khi mà muốn lên làm tỳ kheo ni á, thì họ còn một cái giai đoạn nữa. Cái giai đoạn nữa đó là cái giai đoạn gọi là thức xoa mani. Họ phải có 2 năm ở trong cái thức xoa mani này, sau đó mới được thọ tỳ kheo. Chánh nữ học tức là thức xoa mani, trong 12 điều này, 7 điều trước không trì không phạm, 5 điều sau không trì thì phạm. Đó tức là cái 12 điều ở trên đó, thì cái chú sa di cũng như cái vị tỳ kheo nói chung là thức xoa tỳ sa di sa di ni, mà trong cái 12 cái điều này tỳ 7 cái điều kiện ở trên không trì thì không phạm, mà 5 cái điều ở dưới thì không trì vẫn bị phạm. Đó thì cái chỗ để mà trong kinh giới nó chỉ như vậy, chúng ta học để biết sơ qua mà thôi. Mục đích của chúng ta học để làm sao mà chúng ta tu cho được giải thoát, chứ không phải học giới luật theo cái kiểu này. Nhưng chúng ta ít ra cũng biết, biết để chúng ta biết rằng cái sai của giới bổn, để mà chúng ta không có chấp nhận nó, mà chúng ta lấy những cái oai nghi của nó, cái nào đúng để mà chúng ta sửa mình, để mà chúng ta ly dục ly ác pháp, để mà chúng ta đi đến con đường giải thoát, chứ không phải chấp vào cái giới luật, cái giới bổn đó mà nó khô cằn khô cỗi đó, bằng cách mà chế cái này chế kia để chúng ta không có ly được dục, không có ly được ác pháp, thì suốt đời cũng cho chúng ta theo đạo Phật cũng chẳng có ích lợi gì cho cuộc đời tu hành của mình. Cho nên mà bây giờ thì thầy sẽ đọc oai nghi. Ở đây thì chúng ta cũng học sơ về oai nghi của sa di và sa di ni, để chúng ta biết sơ qua cái phần này. Nếu không thì chúng ta là những người tu sĩ của đạo Phật mà không biết cái oai nghi của nó như thế nào. Nhưng ở đây thì thầy xét qua, nếu mà cần phải soạn ra những cái oai nghi này thì phải có một cái thời gian. Còn ở đây họ đã sẵn sẵn cho chúng ta từ các kinh, các kinh giới, họ đã sẵn soạn ra những cái oai nghi của sa di và sa di ni để chúng ta. Nhưng mà thầy đọc thì thầy thấy hầu hết là các vị tổ ở bên luật mà họ chế ra những cái oai nghi này đều là họ nằm ở trong cái giai đoạn phong kiến vua chúa mà họ chế ra, cho nên nó cũng không phù hợp với cái đạo Phật lắm. Nhưng chúng ta thấy hiện giờ thì chưa có một vị nào mà soạn ra những cái oai nghi của sa di, sa di ni cũng như tỳ kheo ni để cho chúng ta thực hiện cái oai nghi của người tu sĩ đạo Phật. Chính Đức Phật đã dạy chúng ta cái oai nghi của chúng ta đó là thánh phòng hộ sáu căn, tức là chúng ta thực hiện ở trên cái pháp phòng hộ sáu căn đó, nó sẽ đầy đủ cái oai nghi. Nhưng vì dễ, nhưng vì mà đi vào những cái chi tiết á thì ít ra phải có thời gian thì mới có thể nghiên cứu tất cả những cái oai nghi mà đi đứng trong khi phòng hộ sáu căn như thế nào gọi là oai nghi của nó. Bởi vì nó rất nhiều những cái điều kiện mà chúng ta sẽ gặp phải mà nó sẽ làm mất cái oai nghi của chúng ta đi khi chúng ta phòng hộ. Đó thì còn ở đây thì họ dựa vào cái phong kiến vua chúa, cách thức mà những cái đối xử tiếp xử với nhau, cũng như chúng sa di đối với thầy nó phải như thế nào, hầu thầy như thế nào, thì cái lối đó là cái lối của phong kiến, chứ không phải là của một vị tu xuất gia. Cho nên Đức Phật cũng là một thái tử, cũng ở trong một cái vai trò của thời đại phong kiến vua chúa, thế mà đi tu rồi mà còn phải có người hầu kẻ hạ, rồi còn phải có này kia, thì chắc chắn là Đức Phật không có đồng ý cái điều đó đâu. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy rằng trong cái giới thì nó nói về cái oai nghi, thì chúng ta xét qua thì chúng ta biết rằng các vị tổ mà trong giới luật mà viết ra thì họ là những người chịu ảnh hưởng của phong kiến của Nho giáo, cách thức mà đối xử với vua như thế nào, thì cách thức mà cái vị học trò mà đối xử với ông thầy nó cũng na ná gần giống như là đối xử với vua. Oai nghi của sa di và sa di ni. Quan hệ sa di và sa di ni trong Đại Chánh Tạng có 5 bộ sách sau đây có thể dùng nghiên cứu tham khảo. 1. Sa di thập giới tinh oai nghi. 2. Sa di oai nghi. 3. Là kinh Phật thiết sa di thập giới nghi tắc. 4. Là sa di ni giới kinh. 5. Là sa di ni ly giới văn. Nhưng vì nội dung của 5 bộ sách này trước sau trùng lập, không có cương lãnh thống nhất, người sơ học rất khó nắm được đầu đuôi, đầu mối. Vì cuối đời nhà Minh có đại sư liên trì chỉnh lý và biên tập thành một quyển sa di lực nghi yếu lược, về sau lại có ngài Hoàng Tán làm thích chú thích thêm. Cuối đời nhà Minh còn có đại sư Ngẫu Ích biên tập một quyển sa di thập giới oai nghi lục yếu, quyển trước kỹ càng, quyển sau giản dị sáng suốt. Mỗi quyển đều có chỗ hay, đều có giá trị đáng cho chúng ta tham khảo việc học. Hiện nay ở Đài Loan ấn kinh sứ có bản đơn hành lưu thông. Trong sa di thập giới tinh oai nghi nói sa di có 72 oai nghi, gồm có 14 việc. Trong sa di ni ly giới văn oai nghi 7 20 sự kiện, trừ những oai nghi có quan hệ riêng nam nữ bất đồng. Bất đồng ra, oai nghi của Sa Di và Sa Di Ni phần nhiều tương đồng. Nay tôi xin đem một vài oai nghi được xem là trọng yếu phân làm hai tổ nam nữ trích lục như sau. Oai nghi của ngựa của Sa Di. Pháp thầy dạy Sa Di phải kính Đại Sa Môn, không được kêu tên của Đại Sa Môn. Lúc Đại Sa Môn thuyết giới kinh không được lén nghe, không được tìm điều hay dở của Đại Sa Môn. Đại Sa Môn có lỗi lầm không được nói với người khác, không được nói xấu Đại Sa Môn khi vắng mặt, không được khinh dễ cười cợt trước mặt Đại Sa Môn và nhái theo ngôn ngữ hình tướng của Đại Sa Môn. Thấy Đại Sa Môn phải lập tức đứng dậy, trừ khi đọc kinh, ăn cơm, công tác. Giữa đường gặp Đại Sa Môn phải đứng nép qua một bên, nếu lúc cười đùa thấy Đại Sa Môn liền phải ngưng ngay. Đó là cái oai nghi đầu tiên của cái thầy Sa Di, phải học cái lòng cung kính đối với cái bậc Đại Sa Môn như vậy. Cái oai nghi thứ hai của Sa Di là thờ thầy, phải xem thầy như cha, phải dậy sớm, muốn vào cửa phòng thầy trước phải búng ngón tay 3 lần, phải chuẩn bị đồ súc miệng, rửa mặt cho thầy, phải rải nước khi quét đất, phải xếp y phục, dọn dẹp lau quét giường chiếu cho thầy. Thầy đi chưa về không được bỏ phòng ra đi, nếu có lỗi thầy răn dạy không được cãi lại, phải cúi đầu lắng nghe lời thầy và phải ghi nhớ để dân làm. Đi ra phải đóng cửa lại cẩn thận. Đó là cái oai nghi thứ hai. Oai nghi thứ ba, pháp Sa Di bạch thầy, ngoại trừ năm việc súc miệng, uống nước, đại tiện, tiểu tiện và lễ kính pháp Phật trong vòng 49 tầm, mỗi tầm là 8 thước tàu. 8 thước tàu là cái thước thước tay của mình, tức là cái cánh tay của mình đây, gọi là thước tầm đó, mà 8 thước như vậy. Của phạm vi kiết giới, có làm việc gì đều phải bạch với thầy. Nghĩa là cái khi mà mình cái cách thức của vị Sa Di đó, phải cách xa của vị thầy ha, hoặc là phải cách xa tháp tượng Phật, mà khi mình đảnh lễ đó, thì mình phải đứng cách xa là 8 thước tàu, tức là 8 cái cánh tay của mình như vậy. Thì đo 8 cánh tay thì cái người Sa Di phải đứng cách như vậy đó, khi mà kiết giới cũng như là khi mà đảnh lễ thầy hoặc là đảnh lễ Phật thì phải cách 8 thước như vậy. Đó là cái oai nghi khi đảnh lễ. Mà khi mà đảnh lễ thì không được, đang xúc miệng mà đảnh lễ thì không được, uống nước thì không được, đại tiểu tiện không được. Cho nên khi mà đảnh lễ thì hoàn toàn là những cái việc làm đó thì không có được làm, mà vừa làm mà vừa đảnh lễ thì không được. Thứ tư, pháp Sa Di nhập chúng, phải học cho rõ, phải tập làm việc, phải vì chúng phục vụ, phải vì Đại Sa Môn mà đưa vật dụng, phải lễ Phật, phải lễ tỳ kheo tăng, phải chào hỏi bậc thượng tọa, hạ tọa, phải nhường chỗ ngồi cho bậc thượng tọa, không được dành chỗ ngồi, không được ở trên tòa ngồi kêu gọi cười giỡn, không được luôn luôn đứng dậy đi ra ngoài. Nếu trong chúng có gọi đến tên mình thì liền dạ, tỳ kheo chấp sự có sai làm việc gì phải trước phải bạch với lại với thầy. Nghĩa là cái vị tỳ kheo chấp sự đó là cái vị cũng như là cái vị trí sự ở trong chùa đó, mà sai mình làm cái việc gì đó thì mình phải thưa với thầy trước, rồi mình mới nhận cái sự chấp sự của cái vị đó sai mình. Thí dụ cái vị đó bảo mình phải tri duyên để giữ giường thì trước đó mình phải xin bạch với thầy của mình coi thầy mình có đồng ý không. Nếu đồng ý thì mình chấp sự đó, mình làm tri duyên, còn nếu mà không có thì không có được làm. Đó là cách thức mà cái oai nghi của cái chú Sa Di. Năm, pháp Sa Di làm tỳ nhật, phải tiếp vật của chúng tăng, chẳng được ở giữa đường làm việc chưa xong, chẳng được giữa chừng bỏ đi. Đang lúc làm việc nếu bị thầy gọi phải thưa cho tỳ kheo chấp sự biết, phải phục tùng sự chỉ đạo và giáo lệnh của thầy tỳ kheo chấp sự, chẳng được cái nghịch. Đó là cái oai nghi của cái chú Sa Di mà tỳ nhật. Cái thứ sáu, pháp Sa Di vào phòng tắm phải cúi đầu vào nhà tắm, trong nhà tắm phải tránh chỗ của bậc thượng tọa, không được đùa giỡn tạt nước lên nhau, không được tạt nước cho lửa tắt, không được cười giật trong phòng tắm, không được làm hư hại vật dụng trong phòng tắm, không được dùng nước quá phí, không được để nước và xà bông đổ vào hồ tắm. Đó là cái quay nghi thứ sáu. Quay nghi thứ bảy, pháp sẽ di vào cầu xí, muốn đại tiểu tiện phải đi liền, lúc đi không được liếc ngó hai bên, đi đến cầu xí trước hết phải búng tay ba lần cho người bên trong biết, chẳng được hối thúc người trong cầu ra, bước lên cầu tiêu phải rồi lại phải búng ngón tay ba lần nữa để cho quỷ thần ăn phân biết mà tránh đi. Không được cúi đầu nhìn xuống bộ phận sinh dục, không được rặn ra tiếng, không được nhổ nước miếng đàm giải làm dơ vách, không được vẽ lên vách hoặc dưới đất, không được ngồi lâu ở trong cầu xí. Trong lúc đi cầu xí gặp người không làm lễ phải lánh đường đi. Lúc ra khỏi cầu xí phải rửa tay, chưa rửa tay không được cầm đồ vật, phải lấy nước rửa đường tiểu tiện, gọi là tẩy tịnh. Không tẩy tịnh không được lễ Phật, phải dùng nước trong súc miệng, không súc miệng chẳng được tụng kinh. Đó là cách thức mà dạy ở trong cái cầu xí của cái người sa di như vậy. Thì ở đây nó có nhiều cái mà thầy thấy nó cũng một cái người mà họ bệnh kiết, mà trong khi bảo họ ngồi đó mà họ không rặn thì chắc chắn họ chịu sao nổi. Cho nên những cái này đều là chúng ta phải có những sự mà chỉnh đốn lại, chứ không khéo cứ bắt như vậy đó thì có thể nói rằng nó có những cái mà nó chưa có hợp. Vậy mà khi mà nghiên cứu lại những cái quay nghi của sa di thì hầu như là chúng ta phải dựa vào những cái kinh giới của Phật thì chúng ta mới có thể viết ra những cái quay nghi cho nó thực tế và đúng cái hạnh của một người tu, hơn là những cái quay nghi này quá là rườm rà. Pháp sa di thứ 8, pháp sa di lễ thầy. Thầy tọa thiền không nên làm lễ, thầy kinh hành không nên làm lễ, thầy đang ăn không nên làm lễ, thầy thuyết kinh không nên làm lễ, gặp bên tay trái thầy không nên làm lễ, không nên làm lễ thầy nằm bệnh đất nhơ không nên làm lễ. Nghĩa là khi ví dụ như bây giờ thầy đang đi như vậy rồi cái cúi xuống lễ thầy ở dưới đất dơ vậy thì cái đó là không nên. Nghĩa là muốn lễ thì xin thỉnh thầy đến cái chỗ nào đó rồi thầy ngồi đàng hoàng ở chỗ sạch sẽ đàng hoàng, chứ không phải đụng đâu lễ đó. Cho nên có nhiều người Phật tử họ chưa có biết cái quan nghi này, cho nên họ đụng đâu họ lễ thầy ở đó, quần áo lấm lem đất cát hết, đó là những cái nó không đúng. Chính sa di vào nhà cư sĩ, đến cửa nhà phải tự xét quay nghi của mình, cũng không được thấy người mà làm quay nghi. Nhà không có người nam không được vào cửa. Nhà có thờ Phật, lúc bước vào trước tiên phải lễ Phật. Vào nhà nếu ngồi trước phải xem chỗ có binh khí không nên ngồi, chỗ có vật báo không nên ngồi, chỗ có y phục đồ trang sức của phụ nữ không nên ngồi. Không được một mình ngồi với người nữ ở chỗ có ngăn che, cùng ngồi cùng nói chuyện. Không được cố đùa với trẻ con, không được nói nhiều, không được đùa cợt, phải ngồi yên lặng, phải ngồi ngay thẳng. Không được kết thân với cư sĩ làm cha mẹ chị em. Nghĩa là mình không có được mà làm thân với cái gia đình của cái người khác. Nghĩa là đừng có kết làm em nuôi hay chị em nuôi hay hoặc là cái này kia. Cho nên hầu hết là có một số quý thầy cũng nhận cư sĩ làm người nuôi giúp đỡ cho trên bước đường học tập của mình đó, bằng cách này bằng cách khác. Thì cái đó là theo ở trong cái quay nghi của sa di thì không có chấp nhận cho mình kết thân như vậy. Bởi vì mình là cái người cắt ái ly gia,